toàn chức thành chủ, chương 70, thủ tàu chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu SQD-5696 lúc này trở thành chiến trường đẫm máu. Hải tặc dùng thủ đoạn huyết tinh nhảy lên được tàu, nhưng lên được tàu chúng mới bắt đầu chân chính tiếp cận chiến trường. Phần thưởng cho chúng khi lên được tàu chính là đao quang kiếm ảnh. Kiro sau khi dùng, LT cực hạn xạ kích, GT, làm hỏng đi, LT, xuyên cung, GT, thì không có ở trên cột buồm làm gì nữa. Kiro nhanh chóng tụt xuống cầm katana đứng sau hàng rào thép chờ địch đến. Không để Kiro chờ lâu thì rất nhanh tại vị trí Kiro được phân công có một nhóm hải tặc nhảy đến. Không nhiều lời, Kiro nhanh chóng thưởng cho thanh niên kia một kiếm. Thanh niên mới lên tới cũng chẳng phải hạng vừa, hắn ta tu vi tụ khí cấp 6, cầm trong tay dao thép vận khí nhảy một phát sang ngay bên tàu hải quân. Hắn có thực lực mới dám dẫn đầu lao sang, hắn nhảy thật cao, hắn cũng không ngu mà liều mạng, hắn nhảy một phát từ mũi tàu nhảy phát lên cột buồm của hải quân. Hắn tự tin với tu vi và kinh nghiệm của mình thì hắn đủ để tung hoàng, bởi cao thủ thì tự quấn lấy nhau rồi còn đâu. Tên hải tặc xung phong lên tàu rất mạnh, hắn tính toán cũng không có sai, nhưng hắn đâu có ngờ hắn nhảy qua hàng rào thép đang hướng thẳng đến cột buồm lúc Kiro bên dưới đã rút kiếm đề khí. Kiro khẽ lui lại một bước lấy đà, sau đó vọt tới trước. Đây chính là kiếm kỹ Kiro mới luyện gần đây, vốn đây là thức đẩy thẳng về phía trước, tuy nhiên ngay khi bước ra bước đầu tiên, Kiro không phải bước về phía trước mà là đạp mạnh đẩy thẳng thân hình bắn lên trên, nên LT, Giác Hốc, GT lúc này lại đẩy lên trên. Trên không trung tên hải tặc không có chỗ xoay mình, nhưng hắn không phải tay mơ. Đao thép hai tay nắm chắc đưa cao qua đầu, linh khí vận chuyển. LT trọng chảm, GT bổ từ trên xuống nhắm ngay Kiro bên dưới. Một đao này chém xuống, tên hải tặc tin chắc 10 phần chém Kiro về tới sàn tàu. Chỉ trong chớp mắt đao kiếm va vào nhau. Lúc này tên hải tặc vô cùng kinh ngạc khi va chạm với Kiro. Hắn cảm giác mình bị một con mãnh thú hốc bay vậy. Giác, đây là âm thanh gãy xương mà hắn nghe thấy toát ra từ hai tay của hắn. Quảng cáo, bên kia Kiro dùng, LT, Giác Hốc, GT, hất bay tên hải tặc kia lên trời, cũng không có ý định cho tên đó thời cơ thở dốc. LT, chân long cửu thiểm, GT, đệ nhất thiểm, Kiro thình lình xuất hiện ở phía sau tên hải tặc, trong lúc hắn không kịp phản ứng, nhất kiếm bay đầu đưa tên hải tặc xuống địa ngục đền tội. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên tụ khí cấp 6, thưởng 900 XP. Lúc này Kiro vẫn còn tại lơ lửng giữa không trung, cơ hội tốt cho các cung thủ trên tàu hải tặc, lơ lửng giữa không trung không có chỗ nào mượn lực thì khác gì làm bia sống đâu. Ngay lập tức mười ấy mũi tên nhắm thẳng vào Kiro mà bay đến. Nhìn thấy mười mấy mũi tên bay đến trước mình, Kiro khẽ cười, trong tay katana linh khí cuộn trào. Tuy nhiên không phải chém về phía trước mà chém thẳng đứng từ dưới lên. Kiếm chém ra một luồng khí mạnh mẽ được kéo lên che trước mặt Kiro. Luồng khí mạnh mẽ cũng làm chệch đi phương hướng của những mũi tên kéo chúng bay thẳng lên trời. Chỉ một khoảng khắc nhỏ nhoi thế thôi đã đủ để Kiro lần nữa an toàn rơi tại trên sàn tàu. Có kẻ tiên phong, đã chết, đám hải tặc cũng lũ lượt xung phong. Khi Kiro tiếp đất thì chiến sự đã bừng nổ khắp nơi. Thuận thế giới xuống, katana trong tay Kiro vẽ ra một đường cong yêu mỹ, cắt bay đầu một tên hải tặc phàm nhân cấp 5 vừa mới đạp xác đồng đội lao sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 5, thưởng 50 XP. Kiro với tu vi áp chế, thực sự bây giờ không phải ngưng mạch trở lên, Kiro chắc chắn mình đủ sức đánh một trận. Như sói lạc bầy dê không ngừng chém giết hải tặc, một chỗ khác cách chỗ Kiro khoảng 15 mét gì đó dương quang trong tay. LT, bạo phá găng, GT, cũng đang cùng đồng đội chiến đấu. Tuy không thể như Kiro, sói lạc bầy dê, nhưng dương quang có những đồng đội cùng chiến đấu chiếu ứng lẫn nhau. Một phát quét ngã một tên hải tặc, dương quang như mãnh hổ vồ mồi, hai chân bật lên hai tay. LT, bạo phá găng, GT, nội khí tuôn trào, bành, một tiếng, dương quang đấm vỡ đầu tên hải tặc như đấm vỡ một trái dưa hấu. Quảng cáo, đứng sau một vài tên hải tặc bị cái thứ gì đỏ đỏ trắng trắng giống như đậu hũ văng đầy mặt. Ngay lập tức hắn bưng miệng nôn thốc tháo. Trên chiến trường hành động nôn ngoẹ kia chính là hành động khiêu khích tử thần, không kém bao nhiêu. Ngay lập tức một tên binh nhì hải quân một thương đâm xuyên ngực hắn. Chứng kiến cảnh này, dương quang tình thần không một chút dao động, lạnh lùng hai chân dẫm mạnh lao lên một tên hải tặc khác. Dương quang trong nội tâm lúc này không còn ghê sợ, không còn áy náy như ngày trước nữa. Thay vào đó là một sự bình tĩnh đến lạ thường, giống như mặt gương vậy, không một gợn sóng. Trong lòng dương quang lúc này đã có một lý do để chiến đấu rồi. Dương Quang phải chiến đấu để sống, để mạnh mẽ vì Dương Mi, vì Kiro. Lý do này giống như một cây định hải thần châm khiến cho mặt biển đầy sóng dữ không ngừng dao động lấy tâm trí Dương Quang, trở thành một bức gương phẳng lặng không thể dao động. Bành, một tiếng, Dương Quang vừa dùng bạo phá găng đạp sập lồng ngực của một tên hải tặc khác. Những thanh xương sườn bị đánh gãy nhọn như những mũi lao găm vào quả tim bị đấm nát của hắn, khiến hắn tử vong. Thần chết kéo linh hồn của hắn xuống địa ngụ để bắt hắn đền tội cho những tội ác hắn đã làm. Trong chiến tranh, thương vong không chỉ có từ một phía, bên hải tặc chết người thì bên hải quân cũng không ngoại lệ. Có những người lính hy sinh ngã xuống dưới những lưỡi đao khát máu của hải tặc. Họ ngã xuống nhưng họ không hề có gì vướng bận, bởi họ ngã xuống nhưng cũng đã kịp kéo theo không ít những kẻ thù ác chết cùng họ. Họ không cần vướng bận người nhà, bởi người nhà của họ sẽ được hải quân hỗ trợ, con của họ sẽ được hải quân hỗ trợ nuôi lớn thành người. Kiro sau khi chém bay đầu một tên hải tặc phàm nhân cấp 10. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 10, thưởng 100 SP. Thì ngay lập tức rút ra thanh tan tô vung mạnh tay ném đi. Phập, một tiếng, thanh tan tô cắm vào cột buồm run lên bần bật. Bên kia, một tên hải tặc đầu lĩnh tu vi tụ khí đỉnh phong cầm trong tay một thanh kiếm đang định một kiếm cuối cùng kết liễu Triệu Mẫn trung sĩ. Cầm trên tay thanh kiếm nhìn Triệu Mẫn xinh đẹp, hắn cười lên một nụ cười đầy bỉ ổi. Thanh kiếm trên tay chuẩn bị chém xuống kết thúc đi một bông hoa tươi đẹp, đột nhiên linh cảm của hắn reo lên cảnh báo nguy hiểm. Sống trên lưỡi đao nhiều năm, hắn tự luyện cho mình một trực giác vô cùng linh mẫn, rất nhanh hắn không một tia do dự mà nhảy lùi lại một bước dài. Trực giác linh cảm này đã cứu hắn không biết bao lần, và hắn lựa chọn tuyệt đối tin tưởng nó. Quảng cáo, chính sự tin tưởng tuyệt đối đã một lần nữa cứu hắn một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi hắn nhảy lùi lại một bước kia, một thanh đoản đao xé gió bay qua ngay trước mặt hắn, mang theo một ít tóc đen rồi bời của hắn mà găm vào cột bùa gần đó run lên bần bật. Phản xạ của hắn rất nhanh. Ngay lập tức ánh mắt của hắn khóa lại Kiro ở bên kia, trong tay katana vẫn đang lao đến chỗ hắn. Trong lúc ấy, Triệu Mẫn cũng không bỏ lỡ thời cơ quý báu này. Cô nhanh chóng lùi lại nhặt lên khẩu súng của mình. Cô lúc này tình trạng vô cùng thảm. Trên người quần áo tả tơi, khắp nơi toàn là vết kiếm. Mà những vết kiếm này chỉ tập trung tại những bộ phận nhạy cảm của cô là chính. Cô lúc này tức điên rồi. Nếu lúc này không phải đang chiến đấu thì không ít nam nhân phải xịt máu mũi khi nhìn thấy cảnh này đâu. Ngay khi lùi lại, Triệu Mẫn cũng không có ham chiến, ngay lập tức thi triển thân pháp lùi lại phía sau nơi có nhiều hải quân nhất để lùi. Sau đó cô cũng được vài người hộ tống lùi lại trong tàu để trị thương. Chiến trường diễn ra trên tàu SQD-5-696 thật đấy, nhưng chỉ là trên boong tàu mà thôi. Mọi lối vào xâm nhập vào bên trong tàu đều được đóng chặt, chỉ để mở ra một cửa để thương binh vận chuyển vào để cứu trị. Tất nhiên cái cửa này được trọng binh bảo vệ, nếu không để hải tặc tràn vào trong tàu, nơi các nhân trên tàu ẩn nấp hay nơi giam giữ tù binh thì vô cùng to chuyện, nên tại đây có một vị chuẩn úy canh giữ. Tại trước cửa này chất chồng không dưới 20 xác hải tặc nằm đó. Đồng thời chốc chốc lại có hải quân binh sĩ bị thương tìm tới cửa hoặc được đồng đội hộ tống đến. Nơi đây có thể xem như một nơi hiếm hoi là an toàn với hải quân trên chiến trường. Có một vị chuẩn úy canh giữ thì nơi đây khó mà bị công phá. Triệu Mẫn tuy bị thương kha khá nhưng vẫn đủ sức để di chuyển đến đây. Dù sao cô cũng là một trung sĩ tu vi tụ khí cấp 7 cách chương.